Điệp Vận Du bỗng nhiên dùng tay che miệng hắn lại, không cho Nghệ Phong nói tiếp, như vậy tốt hơn. Dù ta biết hay không biết tông môn của ngươi cũng không quan trọng. Nghệ Phong sửng sốt, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thấy nàng không muốn biết, Nghệ Phong cũng không tiếp tục nói. Tuy nhiên, tình yêu đối với Điệp Vận Du càng thêm sâu đậm hơn. Ừ, Điệp tỷ tỷ lần sau sẽ không biến mất nữa chứ. Nghệ Phong ôm Điệp Vận Du, sợ một lúc nào đó Điệp Vận Du lại biến mất không rõ nguyên nhân. Điệp Vận Du trừng mắt liếc Nghệ Phong nói, ừ, chờ khi nào không còn thương ngươi nữa, ta lại sẽ biến mất. Nghệ Phong vui vẻ cười nói, ta nghĩ kiếp này Điệp tỷ tỷ sẽ không có cơ hội đó đâu. Điệp Vận Du hờn dỗi liếc mắt nhìn Nghệ Phong, cảm giác vật gì đó của hắn trong cơ thể mình đang nhúc nhích lên. Nàng có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, ngươi thực háo sắc. Đương nhiên, Nghệ Phong xem những lời nói này của nàng như lời ca ngợi. Xoay người nhổm lên, đè Điệp Vận Du ở dưới thân mình. Hơi nóng hừng hực trong gian phòng lại bắt đầu bốc lên. Ở cũng một chỗ với Điệp Vận Du vĩnh viễn là tiêu hồn như vậy. Nghệ Phong cũng quên hết tất cả mà điên cuồng cùng nàng. Dù sao đi nữa, hắn cảm giác Điệp Vận Du so với mình thậm chí còn nhiệt tình hơn. Nghệ Phong có chút lưu luyến không nỡ rời khỏi Thúy Lâm Các trở về Kim Lâu. Vừa xung đột cùng hai đại bang hội, Nghệ Phong không dám cam đoan lúc nào bọn chúng sẽ có hành động trả thù. Cho nên để chắc chắn, Nghệ Phong quyết định tốt nhất là tới Kim Lâu xem xét. Đồng thời, trên đường hắn cũng không ngừng âm thầm tính toán, làm thế nào để nói chuyện chúng độc với Hoàng đế Trạm Lam. Thế nhưng, chút lo lắng ấy của Nghệ Phong khi bước vào sòng bạc thì đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Nghệ Phong vừa bước chân vào sòng bạc, Tử Âm đã chạy về phía hắn, nói, Nghệ Phong, ngươi quen biết Hoàng đế Trạm Lam khi nào vậy? Sứ giả của Hoàng đế chờ ngươi suốt từ trưa. Tử Âm rất ngạc nhiên. Thái độ vừa rồi của sứ giả đối với nàng cực kỳ cung kính. Đương nhiên Tử Âm sẽ không tự đại mà cho rằng đây là bởi vì chính mình. Rất hiển nhiên, tất cả chuyện này đều là nhờ Nghệ Phong. Chỉ là, Tử Âm nghĩ mãi cũng không ra. Tại sao Nghệ Phong có thể được Hoàng đế coi trọng như vậy? Sứ giả của Hoàng đế chờ ta. Nghệ Phong cũng rất kinh ngạc. Hắn mơ hồ đoán được, có lẽ Hoàng đế Trạm Lam đã thấy được biểu hiện dị thường lần trước. Chỉ là, nhãn lực của lão gia hỏa kia lại tốt như vậy sao? Huống chi tại sao ngay lúc đó hắn không kêu mình hỗ trợ? Tử Âm thấy bộ dáng nghi hoặc của Nghệ Phong, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Nghệ Phong, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì vậy? Nghệ Phong cười nhún nhún vai đáp, không làm gì hết. Lần này e là Hoàng đế đến mời ta hỗ trợ. Câu này của Nghệ Phong khiến Tử Âm chấn động ngây ra tại chỗ. Hoàng đế nhờ Nghệ Phong hỗ trợ, mình có nghe lầm không vậy? Tuy rằng Nghệ Phong là một y sư thất giai, nhưng cũng không đạt tới mức được Hoàng đế nhờ trợ giúp chứ. Tử Âm dùng sức xoa xoa đầu mình, quay sang Nghệ Phong nói, thật không biết rốt cuộc ngươi đang làm cái gì. Ha ha! Nghệ Phong cười cười, cũng không giải thích, nhanh chân bước về phía ghế lô của sứ giả. Trong lòng cũng trở nên âm thầm cảnh giác. Hoàng đế có thể điều tra quan hệ giữa mình và Tử Âm, vậy chuyện mình đi vào Thúy Lâm Các cũng phải có chút cẩn thận. Thảo nào Điệp Vận Du lại lo lắng như vậy, thậm chí còn muốn rời khỏi mình. Khi Nghệ Phong bước vào đại môn, sứ giả liền nhanh chóng đứng lên, cung kính đi tới trước mặt hắn nói, ngài chính là Nghệ Phong công tử sao? Đúng vậy, không biết sứ giả đại nhân có gì phân phó. Nghệ Phong nhìn nam nhân mặt trắng không râu trước mắt, rất hiển nhiên là chức nghiệp cung đình. Sứ giả thấy Nghệ Phong biết thân phận của hắn, cũng không tiếp tục giới thiệu mà đi thẳng vào chủ đề. Nghệ Phong công tử, Hoàng đế bệ hạ mời ngài tới Hoàng cung một chuyến. Một hoàng đế của đế quốc lại dùng từ mời để triệu kiến một người tới Hoàng cung gặp hắn. Điều đó rõ ràng cho thấy địa vị của người này vô cùng cao. Tử Âm cũng sững sờ tại chỗ. Không tin được sứ giả này thật sự đến để mời Nghệ Phong. Sứ giả, chính là đại biểu cho Hoàng đế. Bệ hạ có nói thêm chuyện gì không? Nghệ Phong nhìn sứ giả hỏi. Sứ giả cung kính đáp. Bệ hạ nói, Nghệ Phong công tử tới rồi sẽ biết. Nghệ Phong thấy sứ giả không muốn tiết lộ,